Trọng sinh chi ma quỷ cự tinh, chương 92, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ngoại hình đẹp đến chỗ nào cũng là mục đích thu hút ánh mắt người khác, chỉ là khuôn mặt Tây hóa rõ ràng như Jordan cùng Elson, so với ở Trung Quốc, bọn nhóc theo Lục Ninh Lục Viễn đến Mỹ ngược lại tốt hơn một chút, ít nhất sẽ không lại dẫn đến chuyện vây xăm bọn nhóc vốn đã biết tiếng Anh, tuy rằng còn mang theo chút ít giọng London, thế nhưng ở trong ngôi trường tiểu học mới này, những đứa trẻ khác chỉ coi đôi song sinh này là bạn học mới đến từ nước Anh, bất luận là màu tóc hay màu mắt, ở trong này, hai nhóc đều không phải ngoại tộc gì, nhưng luận trình độ đẹp mắt, hai nhóc lại vẫn cứ nổi bật. Lục Ninh cùng Lục Viễn đang học ở Yale, hai nhóc thì học trường tiểu học tư nhân cùng thành phố, buổi tối hai người sẽ đón Jordan cùng Elson về phòng trọ bọn họ thuê ở phụ cận, sinh hoạt bình tĩnh bất ngờ. Jordan cùng Elson không phải trẻ con bình thường, chúng trưởng thành hơn nhân loại rất nhiều, nhưng lại vẫn chỉ là trẻ con. Bởi vì có chặt yêu đan, cho dù là người sói hoặc quỷ hút máu đứng trước mặt chúng thì cũng không thể nào phát hiện ra hai đứa trẻ này là hỗn huyết giữa quỷ hút máu cùng người sói. Trạc yêu đan chính là linh dược phương Đông thần kỳ như vậy, ví như người sói hay quỷ hút máu các loại có nghĩ thế nào cũng không rõ, vì sao thân là người sói hoặc quỷ hút máu trên người lại không có nửa điểm khí tức bóng tối. Vài năm sống cùng Lục Ninh Lục Viễn này, hai nhóc trưởng thành càng nhanh hơn mấy năm trước. Lục Ninh đối nhân xử thế rõ ràng, lại hiểu chuyện đời, Jordan cùng Elson cũng không trương dương như trước đây nữa, biết thu liễm tính tình, Lục Viễn lại dạy hai nhóc cái khác. Thân là hỗn huyết người sói cùng quỷ hút máu, hai đứa cũng có trí nhớ từ nhỏ thế nhưng chung quy lại vẫn chỉ có nửa dòng máu, ví như một số truyền thừa của huyết tộc thì kém xa Lục Viễn, có một số thứ Lục Viễn trời sinh đã biết mà Elson cùng Jordan lại phải học. Hai đứa phải biết chúng ta muốn tìm rốt cuộc là dạng con mồi gì, Lục Viễn mang theo hai đứa bé đi ở trong bóng tối, Lục Ninh ở bên cạnh mỉm cười lắng nghe, bất luận là huyết tộc chúng ta hay người sói, trên thực tế đều không chân chính là người cho nên không cần cố ý khát vọng trong đáy lòng, loại áp chế khát vọng này đối với hai đứa là không có lợi, ngược lại sẽ khiến cho có một ngày bộc phát ra trở nên không thể tự điều khiển được. Elson cùng Jordan đều gật gật đầu. Người bình thường, chúng ta không nên đụng vào, nhưng vẫn luôn luôn có những kẻ phân ly với người bình thường, trên người bọn chúng có mùi máu tanh mà chúng ta quen thuộc, những kẻ này mới có thể khiến cho phiền toái sau khi chúng ta săn bắn trở nên nhỏ nhất. Lục Viễn tiếp tục nói. Lục Ninh lại cười ra tiếng, được rồi, nói cao thâm như vậy, ngươi ngửi được ra sao? Y sờ sờ đầu Elson, chú đã hỏi chú chung của hai đứa một tài khoản, hai đứa có thể lên diễn đàn đặc thù của Âu Mỹ bên này. Diễn đàn đặc thù, Jordan đã sắp lên trung học cũng không xa lạ gì với Internet, là chỉ diễn đàn mà người sói cùng huyết tộc bọn họ dùng sao? Không, là diễn đàn của giáo hội. Lục Ninh lại lắc đầu, diễn đàn của giáo hội, chỉ có giáo chúng trung tâm chân chính thành kính mới có thể lên, trong đó có một phần mở theo dạng quyền hạn, những thứ bên trong cũng không tốt đẹp giống như trong tưởng tượng của những giáo chúng kia, muốn dùng giáo lý để tinh lọc những tội phạm giết người tay đầy máu tanh kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật rất đáng cười, còn không chân thực bằng giao cho cảnh sát. Trong lòng những người thuộc giáo hội kia chỉ cần thờ phụng Thượng Đế liền sẽ cứu thục bọn họ nha. Lục Viễn cũng cười nhạt với cái này, mà hai thiếu niên nho nhỏ chính là ở trong loại giáo dục này, chậm rãi lớn lên. Thẳng đến khi Lục Ninh Lục Viễn tốt nghiệp Yale, đi du lịch vòng quanh thế giới, không có chỗ ở ổn định, Elson cùng Jordan vô cùng to gan mà bước vào một trường học giáo hội. Không sai, thân là hỗn huyết người sói cùng quỷ hút máu, hai đứa nhóc đến trường học giáo hội mà thế lực bóng tối tuyệt đối không dám tiếp cận. So với trường công lập hoặc tư thục bình thường, trường học do giáo hội quản lý nghiêm khắc hơn rất nhiều, hai đứa nhỏ từ giữa năm học đầu tiên đã phải trọ ở trường, quản lý thống nhất hóa, hơn nữa trường học ở nơi rời xa thành thị cũng không phải Lục Ninh Lục Viễn không có tiền, trên thực tế, hiện tại bọn họ không thiếu nhất chính là tiền, có thể để Elson cùng Jordan đến trường tư thục tốt nhất thế nhưng đến trường giáo hội lại chính là do bọn nhóc tự lựa chọn. Lên diễn đàn của những người đó, phát hiện rất thú vị à, đây là Elson trả lời. Jordan mỉm cười nói, nghe nói người sói cùng quỷ hút máu cơ bản là sẽ không đến gần những nơi có giáo hội, dù sao hiện tại chúng con không sợ thánh giá nước thánh linh tinh, không phải rất thích hợp đi nhìn trộm một chút sao? Nói trắng ra chẳng qua là tò mò với doanh trại quân địch mà thôi, dù là Lục Viễn cũng có chút tò mò với trường học giáo hội. Phần lớn người Mỹ đều có tín ngưỡng, trường học giáo hội tự nhiên cũng không thiếu tài khoản chung du bạch cho rất ra sức, bọn nhóc vẫn mai phục ở trong diễn đàn bí mật của giáo hội kia, sau đó lựa chọn một trường học mà thế lực giáo hội tập trung nhất nơi đó là doanh trại giáo hội bồi dưỡng tinh anh dự bị. Đồng dạng, cực kỳ khó vào. Thế nhưng, cho dù kỳ thi nhập học có khó hơn nữa, đối với Elson và Jordan mà nói cũng sẽ không rất khó khăn, chẳng sợ có một nửa nội dung dự thi đều là thần học, còn có một số vấn đề mang tính chủ quan về giáo hội, lại không khó ngã được hai đứa nhỏ. Sau đó, hai nhóc liền lấy thành tích cao nhất năm đó đi vào trường học tương đối khó vào này. Từ trung học cho đến đại học, Elson cùng Jordan học từng bước vẫn lấy thành tích nổi trội xuất sắc nhất năm mà học lên, hơn nữa còn là trường học giáo hội tốt nhất. 7 năm sau, Elson cùng Jordan trở thành trẻ tuổi anh tuấn, tiền đồ bừng sáng, cha xứ tiên sinh. Quả thực phí của trời có được hay không? Phải biết cha xứ là không thể kết hôn. Khi Lục Ninh biết chuyện này, sự tình đã trở thành kết cục đã định, y nghiêm mặt nhìn về phía Elson đã cao bằng y, hai đứa rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Thân là người sói quỷ hút máu vân vân, chạy đi làm cha xứ. Đây không phải nói đùa sao? Elson nghiêm trang nói, dù sao chúng con cũng không thể làm cha xứ rất lâu. Không sai, bọn họ cũng giống như Lục Ninh Lục Viễn, bởi vì huyết thống quỷ hút máu, một khi trưởng thành thì sẽ không già đi, nếu là người sói thuần túy, sinh mệnh sẽ chỉ càng lâu dài hơn so với người bình thường mà thôi. Cũng đã từng có người sói sống mấy trăm năm, nhưng cuối cùng thì vẫn là sẽ già vẫn sẽ chết, chỉ có huyết tộc không già không chết, vĩnh sinh bất diệt. Cho dù chỉ có một nửa huyết thống huyết tộc, Elson cùng Jordan lại cũng di truyền điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, Lục Ninh Lục Viễn cũng chỉ có thể tùy ý này hai đứa bé này tiếp tục hồ nháo. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh của nhà thờ chiếu xuống, một đám thiếu nữ trẻ tuổi đi vào, hôm nay là ngày đi lễ. Không biết cha Jordan có ở hay không? Một thiếu nữ có mái tóc dài màu vàng nhạt kiễng chân nói. Một thiếu nữ khác theo cha mẹ đến nghe rằng, đôi mắt sáng ngời, nhất định có cha Jordan luôn luôn thành tín nhất, buổi lễ hôm nay khẳng định là ngài chủ trì. Vài thiếu nữ bên cạnh các cô lập tức lộ ra vẻ mặt hướng tới. Những thiếu nữ trẻ tuổi này đều ở trong xứ này, mà cha xứ trước của giáo đường này đã qua lớn tuổi, đã không còn quản việc nữa, vị cha xứ mới đến chưa được 2 tháng này, lại đã triệt để bắt được tâm của các cô. Jordan mặc áo cha xứ màu đen đi ra, các cô thậm chí không nhịn xuống mà phát ra một tiếng hoan hô nho nhỏ. Không thể không nói, nam tử dáng người đẹp mặc loại áo cha xứ hợp thân này sẽ có vẻ càng thêm hấp dẫn, mái tóc màu bạch kim của Jordan hơi dài, mềm mại rối tung trên vai, một đôi mắt màu đen dịu dàng thắm thiết lúc nhìn qua đặc biệt mê người, trên tay hắn cầm một quyển Thánh Kinh, khóe miệng mang theo cười nhẹ, anh tuấn đến khiến người hoa mắt. Cũng khó trách những thiếu nữ trẻ tuổi này mê luyến hắn như vậy, cho dù là những nữ nhân khác chỉ đến nghe giảng đạo cũng không nhịn được mà tán thưởng trong lòng. Jordan tuổi còn trẻ cũng đã là người chủ sự tại nhà thờ này, mà Elson thì ở nhà thờ trong thành thị bên cạnh, bọn họ nay là ngôi sao mới sáng rực trong giáo hội. Lục Viễn ngồi ở trên ghế, không nói gì nhìn Jordan đầy mặt thành kính bắt đầu giảng đạo. Mẹ nó này rất không thích hợp có được không? Diễn xuất này không hề kém hơn hắn cùng A Ninh A, không có ai rõ ràng hơn hắn cùng A Ninh, thuộc tính của Jordan cùng Elson đã định trước làm cho hai đứa trẻ không có khả năng tín ngưỡng cơ đốc giáo hay thiên chúa giáo cái gì, bởi vì bất luận là Thánh Kinh, hay là bất cứ bộ sách thần học nào khác đều không thể có nội dung khoan dung tha thứ chủng tộc bóng tối như người sói, huyết tộc hay phù thủy vân vân. Ở nước ngoài, thái độ của giáo hội đối với thế lực bóng tối lại càng cực đoan, không để lại đường sống hơn người tu chân đối với yêu ma ở đại lục. Thế nhưng, Jordan cùng Elson lại có thể có dáng vẻ thành kính như vậy, chỉ có nhìn kỹ mới có thể phát hiện ánh mắt hai đứa vẫn bình tĩnh vô ba như vậy. Lục Viễn nhíu mày, chung quy cái gì cũng không nói, xoay người ra khỏi nhà thờ. Kia cái gì hắn cảm thấy, Elson cùng Jordan, vẫn là trưởng thành lệch lạc. Thế nhưng, đây tuyệt đối không phải lỗi của hắn cùng A Ninh. Chẳng qua, mặc kệ hai đứa nhỏ nghĩ như thế nào, làm cha xứ cũng được, không làm cũng không sao, chỉ cần bọn nhỏ nguyện ý, hắn cùng A Ninh luôn có thể bảo vệ hai đứa nhỏ chu toàn. Bọn họ bây giờ, có đủ sức mạnh, đi bảo vệ người bọn họ muốn bảo vệ. Cách đó không xa, Lục Ninh từ trong ánh nắng đi tới. Elson thế nào, dáng vẻ rất khỏe mạnh, Lục Ninh chỉ có thể nói. Sau đó hai người song song đối diện cùng nhau thở dài, sau đó lại đều nở nụ cười. Chỉ cần hai đứa nhỏ cảm thấy tốt. Ừ, nhà thờ phía sau truyền đến tiếng hát thánh ca, Lục Ninh Lục Viễn vẫn trẻ tuổi tuấn mỹ giống như nhiều năm trước sóng vai mà đi. Thời gian trôi qua, vẫn giống năm xưa, không chỉ có dung mạo, còn có thân mật giữa hai khuôn mặt. Khuôn mặt Lục Ninh càng thêm ôn hòa, Lục Viễn cũng mài đi vào phần sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ là tế thủy trường lưu hay là vừa gặp đã yêu, bọn họ đạt được điều bọn họ muốn, tự nhiên cũng hy vọng tất cả những người bên cạnh đều có thể hạnh phúc mỹ mãn. Toàn Văn Hoàn, tác giả có lời muốn nói, hai hùng hài tử Elson cùng Jordan này là nhất định sẽ hạnh phúc. vì thế đi làm cha xứ trước đi ha ha. Hết, cách chương.